nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 303, trước khi rời đi, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Di khẽ nhíu mày, lập tức lại cười nói, bất quá cô nương không cần lo lắng, nô tỳ nhất định đem chuyện của Hoàng Tam Nương xử lý thỏa đáng. Không cần cô nương quan tâm. Trong mắt Liên Di, tiểu tiểu thư nhà mình cùng Hoàng Tam Nương kia tình cảm rất tốt. Nàng nhất định phải thuyết phục người một nhà Hoàng Tam Nương. Ít nhất mang theo vợ chồng Hoàng Tam Nương cùng bọn nhỏ theo cô nương đi tỉnh thành. Mộc Cẩm nhíu mày thanh tú, nhẹ giọng hỏi, Liên Di, Tam Nương tỷ tỷ bên kia có chuyện gì? Chẳng lẽ là phu gia nàng không muốn để Tam Nương một nhà đi tỉnh thành? Liên Di lắc đầu, trong mắt luôn ôn hòa có vài phần lệ sắc. Hồi cô nương, cũng không phải cái kia. Dừng một chút, tiếp tục nói, là chuyện của mấy chị em dâu Hoàng Tam Nương. Các nàng không đồng ý vợ chồng Hoàng Tam Nương mang theo bọn nhỏ đi theo cô nương lên tỉnh thành. Các nàng cũng muốn đi cùng nam nhân hài tử. Mộc Cẩm không nói gì. Mấy chị em dâu Hoàng Tam Nương lại nói tiếp, không có vấn đề gì lớn, chỉ là Mộc Cẩm không thích các nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy nữ nhân kia quá mức bụng dạ hẹp hòi, chuyện gì cũng phải liều mạng với Hoàng Tam Nương, nhưng các nàng lại không có bản lĩnh của Hoàng Tam Nương, cũng không có tính cách trắng trợn của Hoàng Tam Nương. Cô nương, nói thật, ba chị em dâu Hoàng Tam Nương, nô tỳ đã gặp qua. Mộc Cẩm nghe vậy khóe môi hiện lên ý cười, hỏi, Liên Di nghĩ như thế nào? Mấy người kia không được. Dì Liên vô cùng thẳng thắn, tiếp theo đem nguyên nhân cũng nói tỉ mỉ cho Mộc Cẩm. Cô nương, tuổi đã lớn như vậy, tính tình khó thay đổi. Cô nương như vậy nhận chỉ là phiền toái. Cuối cùng Liên Di tổng kết một chút, không kém gì Mộc Cẩm nghĩ. Liên Di nói rất đúng, ba nhà chị em dâu Hoàng Tam Nương tạm thời khẳng định không thể mang theo. Liên Di gật đầu, lại cười nói, cô nương yên tâm, nô tỳ nhất định có thể thuyết phục phu gia Hoàng Tam Nương. Chỉ để một nhà Hoàng Tam Nương đi theo cô nương. Mộc Cẩm gật đầu, ta biết cả nhà Tam Nương tỷ tỷ nhất định nguyện ý theo ta lên tỉnh. Tiếp theo tiếng nói vừa truyền. Chỉ là, ta cũng không muốn bởi vì chuyện này, để Tam Nương tỷ tỷ cùng phu gia nàng náo loạn khó coi. Vợ chồng Hoàng Tam Nương không phải kẻ ngốc, bọn họ tốt xấu gì cũng là người làm ăn nhỏ có chút kiến thức. Há có thể không rõ có thể đi tỉnh thành là một cơ hội khó có cỡ nào. Vợ chồng bọn họ thật lòng muốn đi, hôm nay chính là bị ba chị em dâu kia làm loạn. Mộc Cẩm nghĩ nghĩ, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng nói đi cũng phải nói lại, vợ chồng Tam Nương tỷ tỷ nếu thật sự muốn đi, như vậy chuyện trong nhà, vợ chồng bọn họ nhất định phải an bài thỏa đáng, nếu không, không đi cũng được. Liên Di hoảng sợ, nàng còn định lại đi Hoàng Tam Nương một chuyến, lại đi hào hào nói đạo lý với cha chồng và chị em dâu Hoàng Tam Nương. Cô nương nói như vậy, nàng không nghĩ tới, cái này, Liên Di nhìn tiểu tiểu thư trước mắt, tựa hồ thấy được tiểu thư phong hoa bức người, kinh tài tuyệt diễm của nàng, nhịn không được đưa tay lau vành mắt, ửng đỏ. Tiểu tiểu thư không hổ là huyết mạch của tiểu thư a, trong chuyện quan trọng, chưa bao giờ hành động theo cảm tính, hành động theo cảm tính, rất bình tĩnh lý trí. Liên Di, Tam Nương tỷ tỷ bên kia, ngươi không cần lại đi một chuyến, chờ tin tức của nàng đi. Mộc Cẩm quyết định, nàng là muốn kéo Hoàng Tam Nương gia đình nhỏ một phen. Nhưng cũng phải xem thủ đoạn của Hoàng Tam Nương, nếu nàng không thể mang theo gia đình nhỏ của mình bị chôn sâu trong vũng bùn của đại gia đình kia. Vậy cũng không có biện pháp, con người đều có con đường của mình phải đi. Sự lựa chọn và khả năng cũng quan trọng như nhau. Liên Di nghe được Mộc Cẩm phân phó, cung kính đáp ứng. Kế tiếp, Mộc Cẩm lại đến gặp A huynh muội Lăng Hư. Mặc dù đã sớm cùng Lăng Hư huynh muội ba người nói qua chuyện muốn đi tỉnh thành, Lăng Hư huynh muội ba người cũng kiên định nói muốn đi theo nàng cùng đi tỉnh thành. Nhưng mắt thấy thật muốn khởi hành đi tỉnh thành, Mộc Cẩm còn muốn lần nữa xác định tâm ý của ba huynh muội này. Bởi vì nàng biết, huynh muội ba người này không phải người bình thường. Họ có mục đích của họ. Mộc Cẩm không muốn trói buộc bọn họ. Lúc này, sau khi gọi ba huynh muội tới, Mộc Cẩm cũng thẳng thắn. Chuyện chính là như vậy. Tối đa nửa tháng, ta sẽ mang mọi người đi tỉnh thành. Tỉnh thành bên kia bất kể là làm ăn hay là cửa hàng đều đã sắp xếp sắp xong. Ta biết Lăng đại ca ba huynh muội các ngươi có chuyện của mình phải làm. Vốn ta cho rằng mình phải ở lại huyện Giang Ninh nhiều ngày. Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa. Mộc Cẩm nở nụ cười. Tiếp tục nói, như vậy, lần này ta trịnh trọng cùng các ngươi nói một chút. Nếu là các ngươi không thích hợp đi tỉnh thành, ta hiện tại liền đem khế ước bán thân các ngươi trả lại cho các ngươi. Lại cho các ngươi một khoản ngân lượng. Các ngươi có thể rời đi mọi lúc. Lăng Hư lúc này trong đầu lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp của tiểu cô nương kia. Lăng Không cùng Lăng Tiêu đều nhìn đại ca của mình một chút. Nhất thời không trả lời Mộc Cẩm. Mộc Cẩm cũng không vội. Chờ hắn suy nghĩ. Đương nhiên, nàng không biết. Lúc này Lăng Hư trong đầu suy nghĩ căn bản không phải muốn hay không mang theo đệ đệ muội muội rời đi, hay là chuyện huynh muội bọn hắn nên làm. Chờ sau khi phục hồi tinh thần lại, mặt của hắn đã đỏ lên. Điều này chẳng những làm Mộc Cẩm cảm thấy kinh ngạc, Lăng Không cùng Lăng Tiêu cũng cảm thấy đại ca nhà mình không hiểu ra sao. Lăng Không cùng Lăng Tiêu đều biết, cô nương rất tốt. Bọn họ cũng không nỡ rời khỏi nàng. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, bây giờ cô nương đã có cánh chim, mắt thấy có thể giương cánh bay cao. Trong thời gian ngắn, cô nương có thể từ tiểu sơn thôn sắp đi tới tỉnh thành. Vậy sau đó thì sao? Tiếp theo nhất định là nơi tốt hơn. Ba huynh muội bọn họ lại không thể đến nơi tốt hơn, bởi vì bọn họ không theo kịp bước chân của cô nương. Bọn họ không có bản lĩnh đó. Hiện tại chẳng những không báo được huyết hải thâm cừu, còn dễ dàng bại lộ chính mình. Mộc Cẩm thấy ba huynh muội Lăng gia thần sắc khác nhau, biết giữa bọn họ xuất hiện phân chia, liền hiểu chuyện để huynh muội bọn họ ở trong thư phòng thương lượng. Chính nàng đi ra khỏi thư phòng, ba huynh muội Lăng Hư rất cảm kích. Nhưng trước mắt ba huynh muội bọn họ đích xác cần thống nhất một chút ý kiến. Lúc trước không phải đã nói, chúng ta ba huynh muội vẫn là đi theo cô nương, nhưng lúc này không đi theo cô nương đi tỉnh thành, hay chúng ta ở lại Giang Ninh huyện gờ xử lý sản nghiệp Giang Ninh huyện cho cô nương, chỉ để cho tiểu muội đi theo cô nương đi tỉnh thành sao? Lăng Không tính tình nóng nảy, lôi kéo đại ca Lăng Hư nói chuyện một trận. Lăng Tiêu cũng nghiêng đầu nhìn đại ca nhà mình. Nàng luôn cảm thấy đại ca nhà mình có tâm sự, còn có tâm sự rất sâu. Đại ca, ngươi không nên thay đổi chủ ý chứ? Lăng Hư lúc này mới nhìn hắn một cái. Lăng Không nhìn ánh mắt kia của đại ca, trong lòng lộp bộp một tiếng. Ngươi phải biết rằng, nếu đi tỉnh thành, chỉ bằng tướng mạo hai chúng ta, một cái không tốt sẽ bị người nhận ra. Cách chương.